Dương Kỳ cũng không thèm nhìn tới, cũng là trở tay một chưởng đẩy đi ra, giống như trước đại ma bàn xuất hiện, ngược lại đem cái kia tinh anh đệ tử thớt bóp ép tới nát bấy. Cái kia tinh anh đệ tử sắc mặt tái nhợt, đặng liên tiếp lui về phía sau ba bước. Đây là hắn không có hạ sát thủ, hơn nữa còn là điểm đến là dừng, đối với mấy cái này người cũng không có tạo thành thương tổn. Nếu không bị bắt hồi ở một nhược điểm, đến lúc đó cũng rất phiền toái. Dù sao đệ tử tránh thức thân phận địa vị so sánh với tinh anh muốn cấp thấp nhiều. Nếu không lấy hắn chí cao cấp ý chí, một ý niệm xuống tới, những thứ này tinh anh đệ tử mọi người cũng muốn giữ dội thể mà chết. Ngươi lại cũng sẽ huyền chân đại ma bàn thủ. Cái này tinh anh đệ tử cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Tản mát sao, tất cả giải tán đi. Dương Kỳ phất tay một cái. Các ngươi không nên tiếp nhận này Nhạc Thiên Lân khích bác. Các ngươi mọi người cũng không phải là đối thủ của ta. Ta một có lòng tin tấn thăng đến đạt thần cách chi vương người. Nói gì cũng có thể chiến thắng mấy hạ vị thần. Nếu không nghe lời không có có một chút căn cơ. Còn nói gì cô đọng thần cách chi vương. Ngươi. Hai bị đánh bại tinh anh đệ tử mọi người cũng người biết nhìn hàng xỉn vật. Cũng không phải là mãng phu, nhưng là trong lòng một ngụm tức giận khó khăn đều, nhưng sinh sôi áp xuống. Ngươi rất tốt, xem ra thực lực của ngươi, còn đang bạch ấn trên, coi như là bạch ấn cái tên kia cũng không thể có thể như thế dễ dàng chống lại chúng ta. Núi không chuyển thủy chuyển, đến lúc đó xem một chút ngươi có thể hay không tấn chức thần cách chi vương. Dương Kỳ, lần này vừa coi như số ngươi gặp may. Hy vọng ngươi đi xuống hay là như vậy may mắn. Nhạc Thiên Lân cũng hung hăng nói. Vốn là hắn lần này là khích bác ly gián, khiến cho của mình một đám sư vinh đệ, tinh anh đệ tử cùng Dương Kỳ kết thù. Nhưng là người khác cũng không phải là ngu hồi tử, lỗ là sẽ không bệnh tâm thần liều mạng trả thù, lộ ra vẻ vô cùng tỉnh táo. Chúng ta đi. Nhóm người này tinh anh đệ tử vung tay lên, tiến vào nhiệm vụ trong thần điện. Không cùng Dương Kỳ làm quá nhiều dây dưa, bọn họ còn muốn đi hoàn thành một khó khăn nhiệm vụ, cho nên mới tổ chức thành đoàn thể ở chung một chỗ. Dương Kỳ thân thể chợt lóe, cũng rời đi nơi này. Một màn này, rơi vào rất nhiều người trong tầm mắt. Trên thực tế, lấy chuẩn thần, tu vi, chiến thắng thần, kia bản thân tựu là một loại thiên tài hành động. Chỉ có ở phong thần môn loại này trong đại môn phái mới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng là chiến thắng được nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, hời hợt, nhưng tự không đơn giản. Nơi xa, mấy hai mắt quang nhìn chăm chú vào nơi này, rõ ràng cho thấy mấy dị thường nhân vật lợi hại. Nữ có nam có, kia một người trong cô gái, lại là Tiết Sư Tỷ. Nàng hiện tại người mặc tinh anh đệ tử y phục, bên cạnh mấy người nam tử, cũng là tinh anh đệ tử. Tiết Sư Tỷ lại thành tựu thần tu vi. Hơn nữa không phải là hạ vị thần, mà là thần cách 10 trở lên trung vị thần. Bên cạnh mấy người nam tử, tu vi cũng không ở Tiết Sư Tỷ dưới, lại cũng là trung vị thần, mọi người thực lực mạnh vượt qua, tuyệt đối không phải đợi dỗi rảnh, mà là phong thần môn trong hàng đệ tử mạnh mẽ tồn tại, cũng có thật nhiều thế lực. Tiết Sư Muội, đây chính là ngươi nói Dương Kỳ. Một trung vị thần nam tử nói, đích xác là thật sự có tài. Làm sao Tuyết Đẳng muốn đem người này thu vào dưới trướng không được. Người này tính cách độc lập, sẽ không gia nhập bất kỳ đảng phái. Tiết Sư Tỷ nói, hơn nữa hắn là Bích Lạc bằng hữu. Bích Lạc phá vì duy trì hắn, có thể mượn hơi. Thực lực của hắn các ngươi cũng nhìn thấy, đối phó một loại thần ăn cơm uống nước một loại đơn giản. Tiết Sư Muội, ngươi cái này hóa thân, ngày càng mạnh mẽ, lại có trung vị thần tu vi. Xem ra ngươi tu hành tuyết mãn càn khôn, tuyệt học bí thuật, đã đạt tới cao nhất cảnh giới. Phải biết rằng ngươi bổn tôn mới là chuẩn thần tu vi. Ta xem ngươi có cách khác cảnh kỳ lạ, thật đem bổn tôn ở chuẩn thần cảnh giới. Tu thành tuyên cổ chưa từng có người tu luyện ra tới thần cách chi vương. Một trung vị thần tinh anh đệ tử lại nói. Ta cũng vậy chiếm được kỳ ngộ mà thôi. Tìm kiếm được thượng cổ băng tuyết chủ thần còn sót lại tuyết hồn chí bảo, mới có thể ở băng tuyết chỗ sâu, dựng dục đi ra người thứ hai mình. Năm đó, thượng cổ băng tuyết chủ thần chính là văn minh đứng đầu thê tử, nàng cùng Văn Minh đứng đầu kết hợp, trong truyền thuyết tìm hiểu đi ra vô thượng, dôn chi đạo. Tiết sư tỷ nói, trên thực tế, ta hiện tại bổn tôn thực lực, cũng chưa chắc tiểu thua ở trung vị thần, là ở áp chế mà thôi. Bất quá tấn chức thần cách chi vương, nói dễ vậy sao? Ta hiện tại chính là nghĩ này phân thân tấn chức trí cao cấp ý chí sau, nửa thi triển ra thiên địa quy nhất thần thuật, hy vọng có thể có một ti hy vọng. Ta xem hay là khó khăn. Một người khác trung vị thần tinh anh đệ tử nói, từ cổ chí kim, vô số người nếm thử các loại pháp môn, cũng không có thành công. Ta nghe nói chúng ta phong thần môn cao tầng trong, có một chút đại nhân vật con, hưởng dụng vô số tư chất nguyên, cũng không có thành công. Đúng rồi, tiết sư muội, ngươi tin tức linh thông, tuyết đẳng mặc dù đang chúng ta phong thần môn trong không tính là nhất lưu đẳng phái, nhưng là coi như là nhất lưu đại đảng, tiên thiên đảng, cũng đúng tiết sư muội lễ nhượng ba phần. Kia tiên thiên đảng lãnh tụ, vương tiên thiên người này cũng theo đuổi tiết sư muội, nhưng là lại không có có thành công. Bất quá hiện tại kia vương tiên thiên ngược lại theo đuổi kia bích lạc. Không biết có thể hay không thành công. Bích lạc nàng này, ta rất hoài nghi nàng là hạ giới phi thăng xuống tới, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bất quá càng lợi hại hơn chính là sủng vật của nàng. Vương tiên thiên tự nhiên là lợi hại, tài nghệ trấn áp quần hùng. Đáng tiếc chính là, hắn không làm gì được bích lạc cái kia sủng vật, đang ở mấy ngày hôm trước. Ta nghe nói hắn bởi vì theo đuổi bích lạc không được, tựa hồ muốn dùng mạnh, nhưng là lại gặp gỡ đến kia sủng vật tập hồi đánh, một bọt khí phun ra đi, liên tiếp hủy diệt hắn chín hóa thân, may nhờ hắn chân thân đang ngồi tử quan, không có xuất động, nếu không cũng cùng nhau hủy diệt. Hiện tại hành quân lặng lẽ, không dám ra tới. Tiết sư tỷ nói, hơn nữa, hắn nghe nói chúng ta phong thần môn thiếu môn chủ, đối với bích lạc tựa hồ cũng có ý nghĩ, hắn nào dám sẽ hành động lại. Cái gì? Thiếu môn chủ, mọi người nghe được ba chữ kia, cũng hình như là nghe được vô cùng khổng lồ chính là nhân vật một loại, cả người chấn động, thiếu môn chủ đã vô số năm tháng không có lộ diện, hắn ở tìm hiểu cực kỳ lợi hại cảnh giới, tu luyện chúng ta phong thần môn tuyệt học, phong thần áo nghĩa trên tấm bia bí mật, một khi thành công, tài nghệ trấn áp quần hùng, làm sao hắn cũng truyền tới ý tứ, những điều này là do tin mà thôi. Chúng ta bây giờ không phải là phong thần môn chân chính cao tầng, bất quá coi như là trung tầng mà thôi, nào biết đâu rằng trong chuyện này cao nhất bí mật. Tiết sư tỷ nói, bất quá các ngươi phải biết rằng, đã có tin tức kia, cũng không phải là giả dối hư ảo, này Dương Kỳ hay là không nên đắc tội thật là tốt, một khi bích lạc trở thành thiếu môn chủ người, hắn cũng là nước lên thì thuyền lên. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 1214, Đan Vương thần phế tích, xem ra cái này Dương Kỳ lập tức sẽ phải phát đạt a. Một trung vị thần tinh anh đệ tử tán thán nói, cứ như vậy, chúng ta hoàn chân muốn. Đi vỗ mông ngựa hắn mới có thể. Vậy cũng được không cần, giữ vững quan hệ tốt đẹp là được. Tiết sư tỷ nói, ta bây giờ đối với cho bích lạc cái kia đầu sủng vật cũng thật là tốt kỳ. Bất quá coi như là trong môn phái kiến thức rộng rãi trưởng lão cũng không biết kia sủng vật là vật gì. Cũng sao có dò xét đi ra ngoài kia sủng vật thân thể trong có bất kỳ năng lượng cùng thần lực tồn tại. Kia sủng vật ở chúng ta phong thần môn cao tầng đã truyền ra. Vừa là một trung vị thần nói, nghe nói phía ngoài cũng có một chút lợi hại yêu thần biết rồi chuyện này, nghĩ cách. Hơn nữa bích lạc nhất gần như là lại đi ra ngoài lịch lãm. Những thứ kia yêu thần nghĩ cách, sớm muộn sẽ chết ở sủng vật của nàng dưới. Tiết sư tỷ cười cười, tin đồn này sủng vật một phun ra bọt khí, vạn tà bất xâm vào. Hơn nửa năm trước một lần nhiệm vụ, bích lạc sư phó, cũng là bởi vì nàng bị khí phao bao quanh, lại tiến vào trên 9 tầng trời, sát thần phong ngục, chỗ sâu. Lấy được một quả vô thượng gió tinh thần ngưng tụ thành hạt châu, mới đột phá đạt tới viên mãn thần cảnh giới. Sát thần phong ngục cũng không làm gì được này sủng vật bọt khí. Một người đệ tử sợ hãi than. Vừa lúc đó, phía ngoài một hạ vị thần tinh anh đệ tử cung kính đi tới.

bước chân vào thần điện bên ngoài, hắn không dám bay vút, mà là hướng chỗ sâu đi tới. Ở thần điện bên ngoài, vô số năm tháng, không biết bao nhiêu cao thủ cướp đoạt quá, không có bất kỳ du thủy có thể mò. Hắn để tụ lực lượng, ở tàn phá trong cung điện sưu tầm, trên bầu trời, có lúc một mảnh đen nhánh, có lúc nhưng hiển hiện ra một chút ánh sáng, đây là ngày đêm giao thế hiện tượng. Tìm tòi ước chừng hơn 10 ngày thời gian, hắn rốt cục đạt tới cung điện chỗ sâu, bởi vì hắn phát hiện, có vài chỗ đã xuất hiện Liễu Trần Phong lịch sử hơi thở, hiển nhiên là chưa có tới hơn người địa phương. Ở sưu tầm hơn 10 ngày trong thời gian, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ đan dược, cũng không có phát hiện bất cứ người nào. Ở nơi này cô độc trong hoàn cảnh, một mình sưu tầm, không thu hoạch được gì. Bất quá hắn rất có kiên nhẫn, biết nghĩ tại này đan vương thần điện phế tích trong đạt được đan dược, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, tiếp tục đi tới. Phía trước khói độc càng ngày càng đậm hơn, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón, dương kỳ trên thân thể, thời thời khắc khắc cũng vang dội bị hủ thực thanh âm. Muốn không phải của hắn chư thần ấn ký có thể thời thời khắc khắc hút lấy hư không thần lực, hắn đã sớm thần lực suy kiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215, cao thủ trong đan dược hạ đang đang. Cái kia cái cự đại lò đan, cái nắp đã bị dương kỳ lật tung, trong đó một đạo hồng quang đánh thẳng vào tay thượng đế. Dương kỳ âm thầm thi triển đi ra tuyệt học, thần lực ngưng tụ, hóa thành một cái đại thủ bắt tới, chẳng những đem cái kia ánh sáng màu đỏ chấn áp xuống, còn bắt bỏ vào cái kia lò đan sâu bên trong, rốt cục bắt được một viên thuốc. Đan dược này, bị tầng tầng bùa chú bao lấy, bên ngoài trận pháp ẩn ẩn, liên tục đều tại bảo trì vận chuyển, Dương Kỳ thậm chí có thể thấy, tại lò đan sâu bên trong, còn có một chút thần thạch tồn tại là trận pháp vận chuyển cung cấp năng lượng, chống lại độc khí xâm lấn. Đúng rồi, trận pháp. Dương Kỳ cũng không kịp quan sát bắt trên tay đan dược, tại trong đại điện xoáy dạo qua một vòng, đã nhìn thấy tứ giác trên cây cột, có rất nhiều lỗ thủng, những cái này trong lỗ thủng, trống trơn như giã. Hiển nhiên là trong đó thần thạch đã tiêu hao không còn. Thần thạch. Dương Kỳ may mắn mang đi một tí thần thạch tới, bởi vì truyền tống trận muốn dùng đến. Hắn theo trong túi áo lấy ra thần xa, từng cái đánh vào những cái này trong lỗ thủng. Lập tức lỗ thủng sâu bên trong liền kích phát ra đã đến kéo kẹt âm thanh. Toàn bộ đại điện sâu bên trong, một cơn gió màu xanh lá từ từ mà đến, rõ ràng đem sương mù dày đặc cùng độc khí đều chém gió tản đi ra ngoài. Cái này là trận pháp thúc dục. Đan vương trong thần điện trận pháp hạng gì lợi hại? Dương Kỳ hơi chút thúc dục, liền xua tán đi khói độc. Không xuất ra một canh giờ, khói độc toàn bộ giải tán, nhưng là cũng liền vẻn vẹn hạn chế tại cái này trong đại điện. Trong đại điện, trọn vẹn 36 tòa lò đan, đặt song song thành một loạt, hợp thành 36 thiên cương xu thế. Dương Kỳ vận dụng thần xa dự trữ, đem trận pháp thúc dục nổi lên, đã nhìn thấy toàn bộ đại điện khoảng chừng 100 mẫu, rất là rộng lớn, nhưng là trận pháp tiêu hao cũng đại, những cái kia chư hầu cấp thần xa cũng chỉ có thể đủ chống đỡ mấy canh giờ. Bất quá mấy canh giờ đầy đủ, Dương Kỳ vì tiếp cận cái này tòa thần điện, tiêu hao giả thuyết thần cách bên trong không ít dự trữ thần lực. Hiện tại ở vào một loại nhập không đủ suất trạng thái, tiết kiệm mấy cái canh giờ, hảo hảo tu luyện tích góp từng tí một thần lực cũng có thể, mấu chốt là hắn đã nhận được một quả cấp chí cao đan dược. Đan dược này không có bị ma hóa. Dương Kỳ đem thu đến viên thuốc này đem ra, phát hiện là cây vải lớn nhỏ, hỏa hồng như mặt trời, bốc lên không tiếc, cũng không có bị ma hóa. Trong đó ẩn chứa cực kỳ lợi hại thần năng, hơn nữa không phải bình thường cấp chí cao ý chí cao thủ ngưng tụ ra đến thần đan, mà là trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cao thủ ngưng tụ ra đến, mới có thể ngăn cản kịch độc xâm lấn. Hoàng Thiên Vô Cực. Dương Kỳ thúc dục chính mình Hoàng Thiên Vô Cực đại thuật, bao phủ này cái hỏa hồng đan dược, phân tích trong đó thần lực kết cấu, xem có phải hay không gia tăng thần lực đan dược. Đan dược cũng không thể ăn bậy, có đan dược chỉ dùng để đến chữa thương, có rất nhiều dùng để giải độc, có thì còn lại là dùng để cố bản bồi nguyên, có rất nhiều gia tăng sức mạnh, gia tăng tinh thần thân thể mạnh mẽ trình độ, thay máu, phạt mao tẩy tủy. Tại tinh thần lực của hắn lượng dưới tác dụng, chỉ chốc lát sau liền phân tích ra đã đến, viên thuốc này không phải dùng để gia tăng thần lực, mà là dùng để giải độc. Nói cách khác, Dương Kỳ coi như là phục dụng xuống dưới, cũng chỉ có thể đủ phát ra nổi giải độc tác dụng, không thể tăng cường bản thân thần lực, còn thì không cách nào bổ sung trở về. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lại là một quả cấp chí cao giải độc đan, bất quá cũng khó trách. Ở đây đợi đầm đặc khói độc bao phủ phía dưới, có thể duy trì đan dược dược tính, chỉ có giải độc đan rồi. Tuy rằng ta không thể phát ra nổi tác dụng, nhưng là cho môn phái đổi lấy độ cống hiến, nhưng lại một cái phương pháp tốt. Rất nhiều cao tay chúng kịch độc, không thể giải trừ, đời đời kiếp kiếp đều nhận hắn quấy nhiễu. Giải độc đan dược ở bên ngoài, tốt tiêu được vô cùng. Nhất là loại trình độ này giải độc đan, phục dụng về sau, cơ hồ là có thể tiếp xúc hết thảy kịch độc. Không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu muốn đoạt lấy. Lập tức, Dương Kỳ lần nữa xốc lên những lò luyện đan này. 36 tòa trong lò đan, toàn bộ đều là một quả miếng giải độc đan. Tựa hồ là năm đó những cái kia đệ tử luyện chế, vì đối phó đại độc vương mà luyện chế, tài liệu vô cùng tốt, mỗi một quả đều là cực phẩm. Bất quá, đã nhận được 36 miếng giải độc đan, Dương Kỳ vẫn cảm thấy có một ít tiếc nuối. Tuy rằng hắn có thể lấy về, đổi lấy công huân giá trị, một chút phất nhanh, đạt được mấy chục vạn điểm công huân giá trị, thậm chí còn không chỉ, nhưng là không có tìm kiếm được gia tăng thần lực đan dược, vẫn như cũ là đạt được không lớn. Hắn muốn một bước lên trời, đạt được càng đồ tốt, hay là muốn tiến vào sâu bên trong đi sưu tầm, ta cũng không tin, không cách nào sưu tầm đến càng đồ tốt. Cái này lò đan khổng lồ kiến trúc, có thể không chính là một cái điện đơn giản như vậy, tầng tầng đi lên, không biết bao nhiêu tầng. Dương Kỳ tu luyện mấy canh giờ, hơi chút bổ sung một chút thần lực, toàn bộ đại điện trận pháp bởi vì thần sa hao hết, lần nữa đình chỉ vận chuyển, sương mù dày đặc lại bao phủ tới. Bất quá Dương Kỳ một chút đã nhận được 36 miếng giải độc đan, thả tại trên thân thể, liền hợp thành một vòng ánh sáng màu đỏ, ngăn cản độc khí sương mù dày đặc xâm lấn. Bất quá như vậy có chút tổn hại giải độc dược tính, về sau đi nhiệm vụ thần điện giao nạp nhiệm vụ, kiểm tra đo lường đan dược, sẽ giảm xuống công huân giá trị. Cũng may Dương Kỳ không quan tâm những cái này, hắn thấy được một tòa cự đại xoay tròn thang lầu, trực tiếp đến cái kia tầng 2 trên lầu. Tầng 2 lầu là một cái càng thêm rộng lớn điện, nhưng là trận pháp như trước mất đi hiệu lực. Lò đan bày đặt tại trong đại điện, lúc này đây nhưng lại không có 36 tòa lò đan nhiều, mà liền 18 tòa lò đan, thiếu đi gấp đôi, nhưng là lò đan lại lớn hơn gấp đôi, trong đó như trước chuẩn bị đan dược. Dương Kỳ nghỉ ngơi mấy canh giờ, thần lực hơi chút khôi phục một ít, hơn nữa giải độc đan tại trên thân thể, có thể giảm bớt kịch độc đối với thần lực xâm lược, có thể chậm rãi bổ sung. Hắn vận chuyển khí công, một trưởng bộ đi ra ngoài, lập tức cái kia một tòa lò đan mở ra, lại là hào quang trùng kích đi ra, lúc này đây nhưng lại màu vàng hào quang. Dương Kỳ một chảo tầm đó, cái kia hoàng quang đến trên tay, không ngừng chấn động, rõ ràng giống như một đầu hoàng long, không bị hàng phục, sức mạnh to đến kinh người. Hắn âm thầm kinh hãi, hơi chút thúc giục chư thần ấn ký hào quang, lúc này mới đem đan dược chấn áp xuống tới. Đến trong lòng bàn tay, nhưng lại một quả đậu nành lớn nhỏ ánh vàng rực rỡ đan dược. Tại đan dược trên thân thể, vân vân dày đặc bố trí, không biết là đan dược gì, bất quá cũng không giống là gia tăng thần lực. Dương Kỳ nhíu mày, hắn cảm thấy đan dược trong đó ẩn chứa mạnh mẽ sát khí, kim thuộc tính khí tức cực kỳ nồng đậm, nắm trong tay, tựa hồ liên tục đều có ngàn vạn lợi kiếm tại ám sát quanh thân huyệt đạo. Không hề nghi ngờ, đây là một quả kiếm đạo đan dược. Tu luyện kiếm khí thần thông cao thủ tối cao, cắn nuốt đan dược này, kiếm khí uy lực tăng gấp đôi, lực sát thương khổng lồ, có thể cho kiếm thập thất phục dụng. Đan dược này lại được xưng kiếm hoàn, phi kiếm nhảy hoàn, mạnh mẽ vô cùng. Bất quá, Dương Kỳ không dùng, Cũng may thứ này vẫn như cũ là công huân giá trị. Bất quá Dương Kỳ đã nhận được này cái kiếm hoàn, tuyệt đối sẽ không cống hiến cho môn phái, mà là muốn cho kiếm thập thất. Nếu như 18 tòa trong lò đan, còn có những thứ khác kiếm hoàn hắn có thể bồi dưỡng thuộc hạ của mình, xuất hiện cao thủ tuyệt thế. Năm đó, kiếm đạo chi chủ trí cao thần, có thể chúa tể dưới trướng, mạnh nhất trí cao thần, chém giết tứ phương, không biết chu sát bao nhiêu địa ngục ma thần cùng phản kháng chúa tể thần, thậm chí có trí cao thần đều đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Đương đương đương. Dương Kỳ mở ra tại đây lò đan, quả nhiên mỗi một tòa trong lò đan thì có một quả kiếm hoàn, tổng cộng đã nhận được 18 miếng kiếm hoàn. Dương Kỳ đắc chí vừa lòng, lúc này đây thu hoạch có chút phong phú, là tuyệt đối phát tài. Chính mình Thánh Vương Thương Hội trong nhiều ra đến hơn 10 cái kiếm đạo cao thủ, đó là cái gì khái niệm? Mà lại nhìn xem, lầu 3 có thứ gì đó, hy vọng là lò đan, trong đó có gia tăng thần lực đan dược. Dương Kỳ tại nơi này lầu 2 đại điện tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện nửa cái gì đó rồi. Tuy rằng những lò luyện đan này cũng là bảo bối, nhưng là hắn cũng không thể đủ thi triển không gian thần lực chứa đựng vật phẩm, cũng không cách nào mang đi. Hắn thân thể một tung, lên bậc thang, lại lần nữa đi vào tầng thứ 3, nhưng là làm cho hắn thất vọng rồi. Cái này tầng 3 bên trong, cũng không có lò đan, xung quanh đều là cuồn cuộn sương mù dày đặc, ngày càng mạnh mẽ độc khí tràn ngập tất cả, khiến cho hắn đều không thể nhìn rõ ràng hết thảy rồi. May mắn hắn có giải độc đan, hơn nữa bản thân chân hỏa, phốc một chút phun ra đến, thiêu hủy đi một tí sương mù dày đặc, khiến cho kịch độc mỏng manh nổi lên. Nếu như không có giải độc đan, hắn đều không thể thừa nhận tại đây kịch độc hoàn cảnh. Nơi này là có thể độc giống như chết thượng vị thần khói độc. Bất quá, đốt lên sương mù dày đặc thời điểm, Dương Kỳ đột nhiên phát hiện, tại lầu 3 trong đại điện rõ ràng xuất hiện một cái hồ lô. Cái này hồ lô là màu xanh da, phía trên bày biện ra đến hỗn độn màu sắc, rõ ràng không bị khói độc xâm lấn, tựa hồ bất hủ. Hồ lô cực cao, có 10 trượng cao, bên trong không biết đựng gì thế, phi thường nặng. Cái này hồ lô thật lớn, trong đó khẳng định có thứ tốt, ta cũng không tin, lúc này đây còn đạt được không được hảo bảo bối. Dương Kỳ trực tiếp bay vút đi lên, bay bổng đáp xuống đến miệng hồ lô bên trên, nhìn xem cái nắp, năm ngón tay một chảo, hướng lên nhắc tới, muốn đem cái nắp mở ra. Nhưng là cái này trong hồ lô, tựa hồ ẩn chứa thật sâu hấp lực, không cách nào mở ra. Hắn không khỏi cả kinh, thần lực của mình hạng gì to lớn cao ngạo, rõ ràng không cách nào mở ra. Cái này đến trình độ nào? Mở cho ta. Dương Kỳ lần nữa một chảo, thúc giục thần tượng chấn ngục kính. Cái kia voi thần không gì sánh kịp sức mạnh, phanh một chút hung hăng bên trên bắt, lập tức toàn bộ hồ lô đều lay động một chút. Bèo, hồ lô cái nắp rõ ràng mở ra một cái khe hở, vốn là phun ra đã đến một cổ đầm đặc dược khí, đem kịch độc chi khí trọng mở. Sau đó đột nhiên một cổ hấp lực lôi kéo Dương Kỳ, rõ ràng đem hắn hút vào trong hồ lô. Sau đó cái nắp đắp lên, ngăn đã ngừng lại độc khí xâm lấn. Rõ ràng đem ta hút vào trong hồ lô. Dương Kỳ một rơi xuống hồ lô sâu bên trong, cũng không hoảng hốt trương, hắn mà là tứ phía quan sát. Phát hiện là một cái thỉnh ánh sáng trong suốt, cũng không lớn không gian, là một cái ước chừng vài mẫu tĩnh thất, bốn phía phát ra diệt sạch, trong vắt trong suốt, một điểm âm u địa phương đều nhìn không tới. Bốn phía trên vách tường, cũng là màu xanh, hình như là ở vào trong hải dương, bị ôn hòa nước biển bao trùm. Không thể tưởng được, rõ ràng có cao thủ có thể tiến vào đến cái này sâu bên trong đến. Một thanh âm sâu kín vang vọng. Dương Kỳ mãnh liệt nhìn sang, đã nhìn thấy tại hồ lô không gian trong khắp ngõ ngách, có một cái bồ đoàn, trên bồ đoàn rõ ràng có một viên thuốc, đan dược này hương khí xông vào mũi, cao chừng 7 tấc, là một cái nhân hình, giống như một cái tiểu đạo sĩ, trên trán có chút tinh xảo, trong đó ẩn chứa không gì sánh kịp thần lực, chính là Dương Kỳ tha thiết ước mơ gia tăng thần lực đan dược, phẩm chất cực cao, nhưng là... Cái thanh âm này tự là đan dược phát ra tới. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com.